Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 99, cải biến thế giới thủ đoạn. Trang sách Isaac đã thấp thoáng ý thức được một ít cái gì? Hắn trao mày, chăm chú suy tư về, nguyên lai như thế, kỹ thuật bản thân đối với người dân sinh sống cải thiện, cũng không có nghĩa là xã hội chỉnh thể cải thiện. Thậm chí liền ngay cả những cái này hữu dụng tân kỹ thuật, cũng không nhất định có thể chân thật sản sinh tác dụng. Không sai, Salvatore, cùng thầy của hắn Benjamin giáo hoàng nghiên cứu phương hướng, chính là để cho bình dân thậm chí dân nghèo cũng có thể sử dụng chuyển hóa kết quả. Trung kỳ, gật gật đầu, nói ra một cái Isaac cũng không biết bí mật. Bởi vì Benjamin năm đó hy vọng trở thành chuyển hóa vu sư nguyên sơ động lực. Chính là hắn thanh mai trúc mã bạn gái cần có nhất dùng chuyển hóa kết quả thời điểm. Lại mua không nổi, vì vậy hắn liền thề. Nếu như hắn có thể trở thành rất giỏi chuyển hóa vu sư, nhất định phải khai phát suất có thể khiến đại đa số người dùng có thành lập chuyển hóa kết quả. Hắn không hy vọng bạn gái hắn bi kịch tái diễn. Hiện tại, hắn đã làm được, trung kỳ mặc dù tại tự thuật lấy người khác chuyện xưa, nhưng hắn trong mắt lại phảng phất lóe hào quang. Tại Isaac nhìn chăm chú, trung kỳ chậm rãi nói, những cái này tân kỹ thuật đã tại từng chút một giữa thấm vào dân chúng sinh hoạt, nhưng chúng vẫn còn không có tích lũy đến chất biến. Cũng chính là, nó còn chưa đủ để lấy đánh vỡ kia mặt tường, giống như là tiến giai nhuộm màu chi vị. Chỉ có những kiềm giữ đó đầy đủ dục vọng mãnh liệt người mới có thể có lực lượng bảo trì tự mình. Nếu như nhân dân hy vọng cải biến hết thảy khát vọng cũng không mãnh liệt, như vậy bọn họ phần này dục vọng cũng sẽ ở đến cảnh giới mới lúc trước đốt sạch. Hiện giờ chỉ là bắt đầu có một chút, giống như ngươi kiến thức rộng rãi người bắt đầu ý thức được. Danny Sawyer, những cái này rớt lại phía sau truyền thống đã đối với tân một đời sinh ra trở ngại. Nhưng mà bởi vì hải tặc chế độ, Danny Sawyer sa vào đến một loại kỳ quái cân đối trạng thái. Mọi người thông qua hãm hại những người khác, tới duy trì bản thân ở trong xã hội định vị. Chỉ là như thế, bọn họ là có thể thỏa mãn. Trước mắt phần này cân đối còn không có bị đánh vỡ. Mọi người còn không có bức thiết hy vọng cải biến hết thảy. Trung kỳ chỉ ra Danny Sawyer chân chính gặp phải vấn đề. Đó chính là Danny Sawyer thực sự không phải là chân chính vô pháp chi địa. Nó kỳ thật cũng là có trật tự, chỉ là này trật tự bản thân tương đối sa đọa, mà loại này sa đọa trật tự lại bị Danny Sawyer dân chúng sở tán thành. Như vậy Danny Sawyer loại tình huống này hẳn là như thế nào cải biến đâu này? Isaac thân thể vi vi nghiêng về phía trước, bổ sung, ta liền không trông cậy vào cải biến thế giới này. Kia quá phức tạp, quá lớn, giống như là không có cái gì mộng tưởng người. Sử dụng nói ta muốn đã trở thành không nổi người, đồng dạng. Nếu muốn cải biến Danny Sawyer, ít nhất khiến nó trở nên như là Noe đồng dạng. Trung kỳ bệ hạ ngài có biện pháp gì sao? Này rất khó. Không bằng nói là vô cùng khó. Trung kỳ thành thật nói. Nếu như ngươi là Danny Sawyer vương, nói không chừng còn có thể đơn giản điểm. Nhưng ngươi chỉ là một cái hơn 100 năm trước đã chết đi chết người. Mà ta căn bản cũng không phải Liên Hợp Vương quốc dân bản xứ. Danny Sawyer đối mặt vấn đề, thực sự không phải là mọi người hy vọng khiến nó thay đổi đồng thời. Gặp loại nào đó khó có thể vượt qua lực cản. Mà là từ quốc vương bệ hạ, cho tới thị tỉnh tiểu dân, cũng không cho rằng như vậy có vấn đề gì. Bởi vì này hơn 100 năm hải tặc truyền thống, là 200 năm, Isaac cải chính. Đúng vậy, nhiều hơn 200 năm hải tặc truyền thống, đã làm cho người ta nhóm thích ứng loại này dã man cách sống, thói quen ức hiếp người khác. Thói quen sa đọa cùng phản bội, thậm chí không cho rằng giết chết người khác là tội không thể tha thứ. Mà là một loại khả năng nguy hại bản thân cấp tiến thủ đoạn. Cũng chính là, tất cả Danny Sawyer đều là ích kỷ. Liền ngay cả tầng dưới chót nhất cùng khổ nhân dân, cũng là phát ra từ nội tâm không cho rằng như vậy có chỗ nào không đúng. Danny Sawyer người cũng không khát vọng cải biến hết thảy. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là hy vọng chính mình có thể trở thành càng cao, có thể ức hiếp người khác người kia mà thôi. Đây là Liên Hợp Vương quốc đã hoạn nhiều hơn 200 năm tật bệnh. Nó chỉ có thể từ quốc gia này tuổi của mình người tuổi trẻ tới cứu trị. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Isaac trầm trọng gật gật đầu. Ta đã từng cũng là những người này một vị. Vẫn là tại ta tiến nhập Thúy Ngọc Tháp tiến hành học tập, mới dần dần ý thức được này là không đúng. Dã man. Rớt lại phía sau. Cho nên liền rất đơn giản. Trung Kỳ vỗ tay phát ra tiếng. Vậy là giáo dục, càng phổ cập, chất lượng càng cao giáo dục, có thể từ trên căn bản đề cao quốc dân tố chất. Những cái này đại nhân đã hết thuốc chữa. Bọn họ sinh hoạt tại hải tặc quốc gia. Tư duy phương thức giống như là hải tặc, nhưng hài tử không đồng nhất. Thông qua giáo dục dẫn đạo, những hài tử này vẫn có cứu vớt khả năng. Ngoại trừ năng lực ra, đầu tiên muốn tăng cường bọn nhỏ đạo đức. Sau đó chính là khai thác mắt của bọn hắn giới, để cho bọn họ cũng không tự ngạo cũng không tự ti lý giải thế giới bên ngoài. Lại sau đó, chính là để cho bọn họ trong nội tâm dấy lên cải biến thế giới dục vọng để cho bọn họ ý thức được. Danny Sawyer tiếp tục như vậy là không được. Trong bọn họ ưu tú người, tại mạnh được yếu thua Liên Hợp Vương quốc, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay trở thành thủ lĩnh cấp nhân vật. Mà tư tưởng của bọn hắn sử dụng dần dần cải biến những người khác. Một người có thể ảnh hưởng một mảnh. Này một đám người lại có thể ảnh hưởng càng nhiều người nếu như truyền thống thâm căn cố đế. Mọi người thành kiến khó có thể trừ tận gốc. Dùng bạo lực thủ đoạn đem ảnh hưởng. Ngược lại sẽ thành lập phản tác dụng. Như vậy liền dùng hơn nữa nhuộm dần tính. Càng thêm chính xác lý niệm đem bị nhiễm. Bởi vì Danny Sawyer chân chính bức thiết cần thay đổi, thực sự không phải là cái nào đó kỹ thuật thiếu, mà là mọi người tâm chết lặng, ngoặc kép chấm chấm, lại như thế, Isaac lẩm bẩm nói, tại hắn dĩ vãng tiếp nhận đến giáo dục, đều là kỹ thuật trí thượng tinh anh lý luận, cũng chính là, thế giới này sở dĩ không đủ hoàn mỹ, là bởi vì vậy thế giới tuyệt đại đa số người đều là ngơ ngơ ngác ngác phế vật. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể để cho thế giới này duy trì không thay đổi. Nhưng chân chính cải biến thế giới, để cho thời đại nghênh đón đột phá, chỉ có thể là cực thiểu số tinh anh. Mà bọn họ muốn trở thành kia cực thiểu số tinh anh dùng vượt qua thời đại kỹ thuật, để cho thế giới này hơi bị cải biến. Càng là tiến vào kỹ thuật cùng lý luận, liền có thể càng nhanh đem hãm vào vũng bùn bên trong thế giới chi xe mang ra. Đây là Thúy Ngọc Chi Tháp lý luận, cũng là Thúy Ngọc Chi Tháp xuất thân từng cái vu sư. Sở thờ phụng lý niệm, bọn họ tin tưởng, cho dù trong khoảng thời gian ngắn, kỹ thuật của mình vô pháp mang đến cải biến, cũng cuối cùng sẽ để cho thế giới này biến tốt. Từng là Isaac, đương nhiên cũng là loại này lý luận thờ phụng người. Hắn cũng chính là để ý biết đến. Danny Sawyer, biến tốt cùng hắn suy nghĩ, biến tốt căn bản không phải đồng nhất sự kiện. Mới sinh ra rất mạnh liệt tự mình hoài nghi. Nhưng hiện giờ, tại Trung Kỳ dẫn đạo, hắn lại dần dần ý thức được chân lý mặt khác. Ta dường như đã hiểu một ít, nhưng lại không có hoàn toàn phải biết. Là ý nói, chúng ta sở khai phát xuất kỹ thuật, chỉ là cái chìa khóa. Nhưng chân chính có thể mở ra thời đại mới đại môn. Chỉ có thể là dân chúng chính mình. Mà Danny Sawyer vấn đề. Thực sự không phải là cái chìa khóa không đúng. Mà là kiềm giữ cái chìa khóa người không muốn mở ra đại môn. Cho nên chúng ta bây giờ cần thay đổi là tư tưởng. Mà không phải kỹ thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Không kém bao nhiêu đâu. Tuy cảm giác người đem vấn đề phức tạp hóa. Nhưng là có thể hiểu như vậy. Bất quá phải chú ý chính là. Người có phần từ một cái cực đoan đi về hướng một cái khác. Kỹ thuật cũng đồng dạng là cần. Hoặc là nói, này đồng dạng cũng là một loại kỹ thuật, một loại nhân văn lĩnh vực. Xã khoa lĩnh vực kỹ thuật, cổ vũ tiến bộ đương nhiên không phải là sai sự tình. Là ánh mắt của các ngươi quá hẹp, chú ý đến tự mình nghĩ thấy một chút. Đương nhiên, tất cả vu sư tháp đều có này tật xấu. Trung Kỳ nhún vai. đem còn sót lại nửa chén bạc hà rượu ru một hơi uống cạn. Hắn thỏa mãn hà hơi, cầm lấy bên cạnh bàn quyền trượng. Đi thôi, đi đâu? Với tư cách là người địa phương Isaac, ngược lại theo bản năng dò hỏi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu thói quen tuân theo Trung Kỳ chỉ lệnh, đi tìm gia ông nói chuyện, lấy hắn tương lai đồng sự danh nghĩa. Trung Kỳ nheo mắt lại, trên người của hắn, chẳng biết lúc nào có một loại để cho Isaac cũng theo đó kính nể thượng vị giả khí chất. Mặc dù chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng nghi ngờ của ngươi ngược lại nhắc nhở ta một sự kiện. Ta biết đại khái gia ông nghĩ làm cái gì, nhưng vẫn là không quá xác định, cho nên quá khứ cùng hắn nhờ một chút, hy vọng lão nhân gia ông ta chưa cùng ngân tước cùng đi đi công tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.